xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 37, kẻ phản bội. Đình Lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nguyệt nghe thấy động tĩnh liền lập tức đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra xem xét tình hình bên ngoài. Cô cũng dụi mắt đi tới. Sau đó, cô hoàn toàn bị sốc. Bên ngoài có một nhóm người đang cầm S-U-N-G-B-A-N vào đám zombie tràn ra từ tòa nhà dân cư. Thậm chí còn có người sử dụng dị năng, vì trước đó cô đã tăng cường ngũ giác lên 30. Nên dù bên ngoài có hơi tối, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Dưới ánh lửa, zombie giống như kiến đông nghịt, lao về phía nhóm người đó. Nhóm người đó sắp không còn đường lui. 5 người đứng trên nóc xe, bên dưới là đám zombie đang háo đói. May mà chiều nay họ đã cẩn thận. Với tình hình này, đám zombie này có thể gặm sạch sẽ 6 người bọn họ. Đến xương cũng không còn. Nhưng mà đám người bên ngoài có phải là bị thần kinh không? Cứ phải làm ra tiếng động lớn như vậy. Giờ thì hay rồi, toi đời rồi. Chân Lục Trà nhìn ra bên ngoài, không hề có ý định xông ra giúp đỡ họ. Xin lỗi, đây là mạt thế đấy. Lòng tốt là không nên có. Tạ Lam Án và những người khác đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên đó. Hơn nữa, người đàn ông đang ôm một người phụ nữ run rẩy trong tư thế bảo vệ trên nóc xe. Chính là người quen cũ của họ Đình Lệ. Đúng vậy, Đình Lệ trước đây cũng là thành viên của đội ảnh tức. Nhưng hắn ta là một kẻ phản bội, đã phản bội tất cả các thành viên trong đội. Trong một lần làm nhiệm vụ, suýt chút nữa đã hại C, H, E, T cả đội. Hàn Diễm nhìn rõ người trên nóc xe, hai mắt như muốn phun lửa. Tên khốn này vậy mà cũng tới. Tạ Lam Án nhìn khuôn mặt quen thuộc trên nóc xe, ánh mắt tối sầm lại. Hứa Đồng cũng biết những chuyện Đình Lệ đã làm trước đây, nhưng bây giờ không phải lúc để nhớ lại chuyện cũ. Hứa Đồng, đội trưởng, chúng ta có cứu không? Hàn Diễm nghe câu này liền như pháo bị châm ngòi. Cậu nói cái quái gì vậy? Cứu tên phản bội đó làm gì? Hắn ta đã không còn là người của đội chúng ta nữa rồi. Lúc này, Chân Lục Trà và Đường Nguyệt đang hóng hớt ở cửa phòng ngủ cũng không bình tĩnh được nữa. Kẻ phản bội, Đình Lệ, cái gì cơ? Nam chính trước đây vậy mà là thành viên của đội ảnh tức. Hơn nữa còn phản bội họ. Đây là bí mật động trời gì vậy? Cô vô tình mở khóa cốt truyện ẩn của tiểu thuyết rồi sao? Trong tiểu thuyết đâu có nói đội ảnh tức có liên quan gì đến nam chính. Chân Lục Trà vội vàng vểnh tai lên tiếp tục nghe. Cảm giác còn phấn khích hơn cả lúc nghe chuyện tình cảm của đồng nghiệp trước khi xuyên không? Đường Nguyệt đứng bên cạnh thấy cô có vẻ hưng phấn hóng hớt. Thật sự có chút không hiểu. Thật ra Đường Nguyệt cũng là đến sau khi Đình Lệ rời khỏi đội ảnh tức, nên cũng không rõ lắm về chuyện này. Cô cũng chưa từng nghe Hàn Diễm nhắc đến. Nhưng không biết tại sao, Lục Trà có vẻ rất tò mò về chuyện này. Chân Lục Trà lúc này đang bấu vào lớp sơn tường, suy nghĩ xem rốt cuộc Tạ Lam Án có cứu hay không. Thật ra cô không muốn anh đi cứu lắm. Dù sao đó cũng là nam nữ chính muốn g, y, ế, c mình. Ngay khi Chân Lục Trà đang suy nghĩ miên man, cô nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của Tạ Lam Án. Cứu, đội trưởng. Hàn Diễm còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị chú viên im lặng nãy giờ kéo lại. Chú viên kéo Hàn Diễm đang nổi nóng. Tiểu Hàn, bây giờ không phải lúc tính sổ. Hơn nữa chúng ta cần bản đồ địa hình trong viện nghiên cứu. Trong đội đó có người chúng ta cần. Chú viên nói không sai. Hà Bằng Bồng trong đội đó là một thiên tài lập trình. Cậu ta không chỉ có bản đồ địa hình của viện nghiên cứu, mà còn có thể trực tiếp xâm nhập vào hệ thống của viện nghiên cứu, giúp họ mở khóa mật khẩu của viện nghiên cứu. Tạ Lam Án đứng dậy lấy vũ khí chuẩn bị ra ngoài. Khi đi ngang qua Hàn Diễm, Anh đặt tay lên vai cậu, môi mỏng khẽ mở. Tôi sẽ không quên, món nợ này, tôi sẽ tự mình giải quyết, nhưng không phải bây giờ. Giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Hàn Diễm siết chặt tay, suy nghĩ một chút rồi buông lỏng tay. Tôi đi cùng anh, Hứa Đồng lúc này cũng nhảy ra. Không thể thiếu tôi được. Chân Lục Trà và Đường Nguyệt nghe lén ở cửa phòng ngủ một lúc cũng lên tiếng. Chúng tôi cũng đi. Tạ Lam Án nhìn những người vô điều kiện lựa chọn đi cùng mình. Trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt không hề lộ ra. Chỉ nói với họ, ra ngoài rồi, trước tiên hãy bảo vệ bản thân. Chân Lục Trà đương nhiên nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của anh. Trong lòng không khỏi nghĩ, thì ra đội trưởng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng à. Chân Lục Trà lập tức gắn thêm cho Tạ Lam Án một cái mác. Người ấm áp, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của anh. Được rồi, cô thừa nhận, có chút không hợp. Tạ Lam Án nhận thấy ánh mắt của Chân Lục Trà. Cảm thấy trong đầu cô bé này chắc chắn lại đang nghĩ gì đó không thực tế rồi. Không khỏi thở dài trong lòng. Hay lơ đãng như vậy thì không được đâu. Mấy người trên nóc xe rõ ràng sắp không chịu nổi nữa rồi. Bạch Vũ Nhiên cầm hai khẩu S, U, N, G liên tục B, A, N vào đám zombie. Kỹ năng B, A, N, S, U, N, G của cô ấy quả thực rất tốt. Mỗi viên đạn đều B, A, N trúng đầu zombie một cách chính xác. Nhưng tiếng khóc nức nở của Cố Nhu Nhu trong lòng Đình Lệ vẫn khiến cô ấy hơi mất tập trung. Suýt chút nữa thì B, A, N trượt mấy lần, phiền C, H, E, T đi được. Cái đồ ngu ngốc, chỉ biết khóc, mọi người đều đang ở đây G, I, E, C zombie. Cô ta thì hay rồi, trực tiếp trốn vào lòng đội trưởng, tưởng mình là công chúa à. Bạch Giật đứng bên cạnh đương nhiên nhìn ra em gái mình đang phân tâm. Nhiên Nhiên, tập trung một chút, vừa nói vừa giơ S, U, N, G, B, A, N, C, H, E, T con zombie suýt chút nữa tóm được tay Bạch Vũ Nhiên. Bạch Vũ Nhiên đành phải tập trung tinh thần, nhưng số lượng zombie thật sự quá nhiều, hơn nữa tiếng S, U, N, G của họ còn đang thu hút thêm không ít zombie lao về phía họ. Zombie đã chất đầy dưới xe của họ, từng con chồng chất lên nhau, muốn trèo lên, xé xác mấy người bọn họ. Họ đã chống đỡ rất lâu rồi, đạn trong tay mỗi người cũng sắp hết. Hà Bằng Bồng, người nhỏ nhất, tay cầm S, U, N, G cũng hơi run rẩy. Cố Nhu Nhu trốn trong lòng Đình Lệ lúc này cũng biết mình đã gây ra họa lớn. Đúng vậy, tình cảnh này là do Cố Nhu Nhu gây ra. Nửa tiếng trước, mấy người bọn họ vốn định dừng xe ở đây, sau đó lặng lẽ đi tiếp. Dù sao zombie vào ban đêm cũng hoạt động mạnh hơn, nhưng không ngờ mới đi được vài bước, Cố Nhu Nhu đã thể hiện giọng hát oanh vàng của mình. Thật sự là vang vọng. Ba ngày không dứt, nguyên nhân lại là do một cành cây nhỏ móc vào ống quần của cô ta. Sau đó Cố Nhu Nhu tưởng zombie đã tóm được mắt cá chân của mình. Á, một tiếng, liền thu hút đám zombie ở gần đó. Càng tuyệt vời hơn là, Cố Nhu Nhu lập tức rút từ trong túi ra một khẩu S, U, N, G không có bộ phận giảm thanh, B, Á. N loạn xạ vào không khí. Phải nói là ngu xuẩn hết chỗ nói. Đình Lệ lúc này vẫn đang cố gắng bảo vệ Cố Nhu Nhu, thỉnh thoảng lại ngưng tụ dị năng, ném ra vài quả cầu lửa. Ngay khi mấy người sắp không chịu nổi nữa, Tạ Lam Án đã dẫn Chân Lục Trà và những người khác tới. Cách chương